Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên phía Diệp Thủ Yến, hôn nhân không chỉ là vấn đề tình cảm của hai cá nhân, mà còn liên quan đến lợi ích của công ty. Có câu nói thê hiền phu họa thiểu, tìm một người không thích hợp đi khắp nơi gây chuyện, ai biết ngày nào gài bẫy công ty, đó mới là một ngày thoải mái cũng đừng nghĩ tới. Vợ hiền chồng ít gặp họa, con dao này lại cắm rất chuẩn, còn ngay giấy căn cước của Đường Noãn. Đường Noãn chính là dựa vào sự đính hôn của Đường nãi nãi và bà ngoại của Diệp Thù Yến. Đến nổi khi gây họa, trước mắt chưa phải gây ra chuyện gì lớn, nhưng là lại đi vào vết xe đổ của Đường gia. Mẹ Đường, ba Đường cũng đám hỏi kết hôn. Năm đó ba Đường ôm con riêng quay lại, mẹ Đường phát điên. Sau khi giải quyết, sản nghiệp Đường gia như muốn chia làm hai, giá cổ phiếu rất giảm mạnh, hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng đứng trong giới thượng lưu. Nói tóm lại, bây giờ tất cả mọi người đều không xem trọng cô và Diệp Thủ Yến. Đường Noãn cười mỉa một tiếng, đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho trợ lý Văn hỏi tình huống. Chỉ thấy có người lại gửi một link báo giải trí. Cái chết của công chúa đóa đồ được chữa lành bằng thực tế. Công chúa và vương tử của cô gặp lại nhau hạnh phúc. Mở ra trang đầu tiên chính là tấm hình đã nhìn thấy trước đó. Quên nói, Giang Miểu khi được tìm về là một diễn viên. Công chúa đóa đồ chính là vai thứ chính của cô trong bộ phim Bom Tấn Bùng Nổ năm nay. Giang Sơn gấm vóc, một công chúa ngây thơ hồn nhiên. Cuối cùng vì quốc gia đại nghĩa mà từ bỏ tình yêu hy sinh đau khổ. Bởi vì phần khó khăn này mà cô đã nhanh chóng nổi tiếng. Cũng vì thế mà Giang gia mới tìm được cô. Tờ báo giải trí này giới thiệu thân thế của Giang Miểu. Cực kỳ hấp dẫn và cẩu huyết. Quả nhiên rất thu hút người đọc. Nhất là hành trình tình yêu với Diệp Thù Yến. Cú xoay vòng này không nên quá thoải mái. So sánh với cái kết bi thảm của công chúa đóa đồ. Những thăng trầm trong cuộc sống hiện thực và cái kết viên mãn khiến người đọc cũng thỏa mãn. Quả nhiên phía dưới đã có người bắt đầu quan tâm đến quá trình phát triển tình cảm của Giang Miểu và Diệp Thù Yến. Diệp Thù Yến là người thừa kế của Diệp Thị. Hơn nữa dung mạo hơn người. Bài báo này liền lên hot search về những tin tức trong giới giải trí. Trong nhóm trò chuyện cũng trò chuyện sôi nổi. Vị công chúa này của Giang gia ra tay cũng thật lưu loát. Bắt đầu đã có si căng đan. Tôi cũng có thể đoán được tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Chuyện lớn mọi người đều biết. Vì phòng hờ ở trong vòng giải trí cô ấy cũng không thể xuống đài được. Với sự cưng chiều của Giang gia bây giờ đối với cô, Diệp thiếu gia không thể không cho cô mặt mũi. Lúc đó chụp tấm hình đó, tìm lớp có phát triển như thế nào, cư dân mạng cũng sẽ giúp bọn họ cùng nhau tới cuộc dân chính. Ai biết có phải là Diệp đại thiếu gia ngầm cho phép chứ? Nếu là anh ấy không đồng ý, Giang gia cũng không thể cưỡng ép. Đường Noãn, Đường Noãn, Đường Noãn, hết sức khẩn cấp, chồng sắp cưới của cô sắp không còn. Đường Noãn liếc mắt, trực tiếp gửi tin nhắn cho trợ lý Văn. Ông chủ của anh quay lại với mối tình đầu rồi sao? Trợ lý Văn cũng không chậm chạp, dùng 5 phút để đọc báo, liền trả lời tin nhắn. Xin lỗi Đường tiểu thư, tôi sẽ đi xử lý. Đường Noãn vui vẻ cười cong mắt, mặc dù cô rất thông cảm với những gì Giang Miểu gặp phải. Nhưng cũng không phải cô làm, sao có thể để cô làm con chốt thí chịu tội thay. Cô cũng là một người vô tội đáng thương. Trở lại tin nhắn trong WeChat, những người đó như trời sập liên tục. Cô, Đường Noãn chê, suy, một tiếng, không vội vàng không hoảng hốt gõ chữ gửi lại. Đều là Giang gia thả tiếng gió ra. Có nghe Diệp gia nói gì không? Mọi người hiển nhiên đều rất tò mò. Lúc này mới ý thức được, những tin tức này đều liên quan đến Giang gia. Diệp Thù Yến hoàn toàn không mở miệng. Chỉ là anh không lên tiếng mới là bình thường. Công việc nhiều như vậy, làm sao có thời gian ở trong nhóm chat nói chuyện phiếm. Diệp đại thiếu gia hẳn chỉ có nhóm công việc đi. Thật vậy, anh ấy không thích nói chuyện. Từ trước tới giờ chỉ hành động. Đường Noãn ung dung chụp một bộ trang sức gửi tới. Anh Thù Yến hôm trước tặng quà tốt nghiệp cho tôi. Đẹp không, mọi người? Được rồi, hay là tên phách lối đó yêu thích Đường Noãn? Người không có khả năng mới đi khắp nơi phô trương. Nếu không báo chí làm sao không biết Vương Tử đã đính hôn chứ? Là cô ta quên sao? Còn chưa biết sao? Ừ, đúng là âm dương quái khí. Được rồi, giải tán. Tin nhắn của các người tôi đã nhận được. Hôm nay tôi trở lại. Chỉ là tiểu biệt thắng kết hôn. Cũng biết chuyện. Trong vòng một tuần đừng tìm tôi. Đáng ghét. Vẫn còn đáng ghét như vậy. Lúc máy bay dừng hẳn, điện thoại liền có người gọi tới. Là một trong những người bạn bè Quý Vân. Đường Noãn nhận. Alo, tới chưa? Bên kia hết sức ồn ào. Đường Noãn cũng nhức đầu. Đến rồi, cậu đang ở đâu? Sao lại ồn ào như vậy? Gặp phải người hâm mộ đi đón thần tượng. Quý Vân giọng nói rất lớn. Tớ ra cửa rồi. Chỗ đó còn có chuyện, lúc cậu đi ra cẩn thận. Câu nói kế tiếp liền đứt quãng. Đường Noãn nghe rất mất sức. Giang xác định hai người sẽ nhanh chóng chạm mặt liền cúp điện thoại. Những lời khác gặp mặt rồi nói cũng không muộn. Nghĩ đến cũng không kém 2 phút. Càng ra gần lối ra, tiếng ồn ào lại càng lớn. Cho dù có chuẩn bị sẵn, Đường Noãn ra ngoài bị âm thanh lớn như vậy đập thẳng cũng sợ hết hồn. Những người hâm mộ đối diện cũng sững sốt chớp mắt. Sau đó có người cười lên. Không phải Miểu Bảo. Miểu Bảo hình như là biệt danh người hâm mộ gọi Giang Miểu. Những người hâm mộ này cũng nhiệt tình lại vui vẻ. Lập tức có người nhìn Đường Noãn cười. Chị đẹp, chị thật xinh đẹp, cũng là ngôi sao nổi tiếng sao? Ha ha, chúng tôi còn tưởng là hình tượng mới của Miểu Bảo. Mới mẻ, ra là nhận nhầm. Cũng là có người giơ máy về phía cô chụp hình. Đường Noãn bật cười, đang chuẩn bị rời đi. Liền nghe sau lưng truyền tới một giọng nói trong veo. Xin chào, xin nhường đường một chút. Giọng nói như khách sáo, lại khiến Đường Noãn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như bề trên đang ra lệnh ai đó. Vừa quay đầu lại là một cô gái được vây xung quanh bởi những người vệ sĩ. Cô lập tức hiểu Quý Vân nói cô cẩn thận cái gì. Thật đúng lúc, vị này chính là người trong hình tình đầu của chồng sắp cưới của Đường Noãn. Giang Miểu, gương mặt nhỏ nhắn, lớn chừng bằng một bàn tay, ngũ quan xinh xắn, trong giới giải trí cũng coi như là một mỹ nhân khó gặp. Không trách có thể được quảng bá để làm người nổi tiếng. Đối phương mặc một chiếc áo khoác màu be oversize phối với chân váy xếp ly màu nâu. Còn có một chiếc kẹp nhỏ hình vương miện trên tóc, khí chất thanh thuần động lòng người, khiến cho người khác không nhịn được ôm trong bàn tay cưng chiều. Cách chương.